Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 058, 10 năm. Đánh tới đến nhất định là lưỡng bại câu thương. Theron nhẹ nhàng lắc đầu. Chín dục trên khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Theo đối với bản thế giới khai phá tiến trình thâm nhập, hai nước cạnh tranh liền mơ hồ kịch liệt lên. Theron: Các đại thần, đã có người kiến nghị nhằm vào phương Bắc Targaryen lập ra hạn chế tính kế hoạch. Không phải là độc nhất vô song, Targaryen cũng như thế. Daenerys nói, đánh là nhất định không thể đánh. Hệ ra đồng nguyên, đánh tới đánh lui không có ý nghĩa. Giải quyết thế nào bên trong mâu thuẫn? Kristen đầy hứng thú nhìn Theron cùng Daenerys. Hai người cùng nhau nở nụ cười, như trăm hoa đua nở. Đồng thời vươn ngón tay, chỉ về Cao Thiên, tinh không, trăm miệng một lời. Không sai, cái này diễn sinh thời không? Cũng là có hoàn chỉnh tinh không hệ thống. Chỉ là so sánh chủ thời không, diễn sinh thời không tinh không, không gian thể tích có hạn, cho tới có hạn tới trình độ nào, hiện tại bọn họ còn không biết. Có điều phù văn hệ thống tiến bộ, đã để bọn họ bắt đầu đem tua vòi hướng về tinh không kéo dài, chỉ phần ngọn không chừng trị bản. Kristen cười nói, đem mâu thuẫn dẫn hướng về đối với tinh không khai phá. Chỉ có thể giảm bớt mâu thuẫn, không có thể giải quyết mâu thuẫn. Theron nói, ngoài ra, chúng ta không tìm được biện pháp giải quyết tốt hơn, trừ phi có cùng chung một kẻ địch. Daenerys rất tán thành, vì lẽ đó ta hy vọng trong tinh không tồn tại một cái kẻ địch. Kristen bật cười, hy vọng có cái kẻ địch. Các người đều bành trướng thật sao? Theron cười lắc đầu nói, không phải vậy đây, nàng nói, thường không phải chúng ta thế giới người, hắn là từ mặt khác địa phương đến, vì lẽ đó ta có lúc đang nghĩ, nếu như chúng ta có thể đột phá thế giới hạn chế, phải tìm được một cái kẻ địch hẳn là rất chuyện dễ dàng. What? Kristen kinh ngạc nói, mới vừa còn nói tinh không đây, hiện tại đều nói đến thế giới ở ngoài đi tới. Nếu như thế giới của chúng ta không có hắn địa phương, cũng chỉ có thế giới ở ngoài. Daenerys tàn nhẫn tán đồng Theron lời nói. Nói, nhưng muốn đột phá thế giới hạn chế, khó, hiện tại căn bản không có manh mối. Ta hối hận tiêu diệt White Walker. Nếu như lưu lại chúng nó, khả năng tình huống sẽ khá hơn một chút. Kristen vội vã xua tay, còn nói ngươi không bành trướng. White Walker quá nguy hiểm, lưu lại White Walker chính là đang đùa với lửa. Vật kia một truyền hai, hai truyền bốn, hơi không chú ý liền cho ngươi làm ra mấy trăm ngàn mấy triệu White Walker chiều cường. Một cái sơ sẩy, bị nhiều thiệt thòi. Daenerys buông tay, nói một chút thôi, liền chuyển nói, đều 7 năm, thường đến cùng ở nơi nào? Kristen nói, hắn chỉ nói hắn bế quan luyện chế pháp bảo, địa điểm ở nơi nào ai biết được, ngược lại đều là phải quay về. Theron nói, cũng không sợ chúng ta cho hắn chụp mũ. Chris từ che miệng cười không ngừng, ngươi cho hắn mang cái thử xem. Theron hoành nàng một chút, ta nào dám, này chuyện cười không thể loạn mở. Theron nhân tiện nói, khoảng cách lần trước biệt viện chân tuyển đệ tử kết thúc đến nay vừa vặn là 10 năm. Kristen, biệt viện có phải là nên chiêu thu đệ tử đời thứ hai? Nói tới cái này, Daenerys cũng nói theo. Không sai, một đại đệ tử cũng đã thành tài, là nên chân tuyển đệ tử đời hai. Kristen gật gật đầu, thời gian xác thực gần đủ rồi. Ta vốn là muốn thường nếu như trở về, do hắn mở miệng, nhưng nếu hắn còn chưa có trở lại, cái kia đệ tử đời hai chân tuyển có thể bắt đầu rồi. Chuyện này mới là các nàng lần tụ hội này mục đích thực sự. 10 năm một đời, thời gian vừa vặn gần như. Hy vọng lần này có thể nhiều mấy cái có căn tính. Kristen nói, một đời chỉ có 3 cái. Quá ít, Theron cười nói, 10 năm này sinh dục chiều bạo phát, đệ tử đời thứ 2 nhân số, chí ít phiên một phen, dựa theo một đại đệ tử chân tuyển tỷ lệ, làm sao cũng có 5, 6 cái đi, hy vọng như vậy. Kristen nói, tiên môn chân chính cần là có căn tính, các người đều biết, thường coi trọng là cái này. Hai người đều gật đầu. Ba người kia đệ tử hiện tại tu hành trình độ thế nào rồi? Daenerys đầy hứng thú nói, nên đều luyện thành cương khí chứ. Theron nói, có căn tính chính là không giống nhau. Ba người kia ta những năm này thật giống chỉ gặp một lần chứ. Kristen nói, bọn họ biết bọn họ không giống, vì lẽ đó tu luyện càng cố gắng. Cương khí là đã sớm luyện ra, bây giờ lợi hại nhất tên tiểu tử kia đã là đúc thể 8 tầng, tức sẽ tiến vào 9 tầng cảnh giới. Cái kia không nhanh đuổi tới chúng ta. Daenerys kinh ngạc nói, các nàng 3 cái thường uy ở đi kẽ nứt bên trong luyện bảo trước, cái kia 5 ngày làm bạn, từng người lưu không ít tu luyện dùng đồ vật, bởi vậy bây giờ mỗi một người đều là chú thể cửu trọng nhân vật. Mà ba người kia đệ tử, nhưng không có điều kiện như vậy, nhưng một người lợi hại nhất, cũng có đúc thể 8 tầng tu vi cảnh giới. Có điều ba cái có căn tính đệ tử, tư chất cũng có sai biệt, kém cỏi nhất một cái, mới vừa luyện thành cương khí, chú thể lục trọng. Nhìn dáng dấp thường đến nhanh lên một chút mới được. Đệ tử đều tu luyện đến cảnh giới này, chờ bọn hắn tiến vào chú thể cửu trọng, thường vẫn chưa trở lại, không có lên cấp pháp môn, tiên môn tư tưởng liền muốn thẻ ở đây. Theron như thế nói, không chỉ là những đệ tử kia, chúng ta cũng như thế. Daenerys nói, ba người chúng ta bên trong chỉ có Kristen có căn tính, ta cùng ngươi nhưng không có. Thường từng nói giúp chúng ta giải quyết vấn đề này, hắn không trở lại liền giải quyết không được. Không sai, ba người phụ nữ chỉ có Kristen vị này công chúa Bạch Tuyết có căn tính. Các nàng kỳ vọng Thường Uy có thể sớm một chút trở về, nhưng một năm rồi lại một năm, luôn mãi năm cũng chính là 10 năm sau. Ở đây lần thứ 2 tụ hội thời điểm, Thường Uy cũng không trở về nữa. Có điều cũng sắp rồi. Lúc này, Thường Uy luyện chế pháp bảo tiến trình đã tiến vào kết thúc. Tu đạo sĩ đối với mình chuyện cần làm, cơ bản thời gian là có nhận thức, nói 10 năm chính là 10 năm, bản thời không đối với thời gian chi khư vết nứt trước. Thường Uy vẫn cứ trước sau như một ngồi xếp bằng, to bằng lòng bàn tay người lớn, tiểu nhân trắng như tuyết hồ lô tỏa ra hào quang. Vòng quanh hắn một vòng lại một vòng truyền, Thái Bạch Kim Tinh hồ lô đã luyện xong rồi. Luyện chế cái con này hồ lô, Thường Uy dùng 9 năm, ngược lại là ngũ hành trận đồ cô đọng thời gian chi khư, càng gian nan một ít, có điều cũng sắp rồi. Chỉ thấy treo lơ lửng ở 7 màu sặc sỡ vết nứt trên trận đồ, một vị cùng Thường Uy giống nhau như đúc tiểu nhân nhi. Người mặc thất sắc hào quang, bảo như đoan trang như ẩn như hiện ngồi xếp bằng ở trên trận đồ. Đây là trận đồ pháp linh, ngũ hành trận đồ pháp linh, Thường Uy vẫn chưa khiến tự nhiên hình thành, mà là lấy chính mình một tia thần niệm vì là bản, luyện thành tương tự với hóa thân tồn tại, này càng dễ dàng cho Thường Uy đối với ngũ hành trận đồ khống chế. Trận đồ là đặc thù pháp bảo, hiện tại ngũ hành trận đồ, lấy cấp bậc luận, chỉ là pháp bảo thượng phẩm cấp số, muốn luyện thành linh bảo, không phải trong thời gian ngắn, chỉ là 10 năm, quá ngắn, linh bảo thành tựu, chậm thì lấy 100 năm kế, nhiều thì lấy 1000 năm. Vạn năm kế, cần lớn tuổi lâu ngày tế luyện mới có thành tựu linh bảo khả năng. Đương nhiên, ngũ hành trận đồ bản chất bắt nguồn từ ngũ khí hoa cái, là có thành tựu linh bảo cơ sở, nhưng cần thời gian. Cái này trận đồ muốn thành tựu linh bảo,